lảo đảo như người mù, chúng sờ soạng tìm vũ khí vừa cố xếp đội hình đẩy lùi cuộc tấn công. Proran không cố gắng làm hòa thuyết chậm lại, thúc con ngựa nhanh hơn. Proran đứng hẳn lên, giữ chặt bằng tất cả sức mạnh khi hòa thuyết nhảy qua khoảng trống hẹp giữa hai con bò. Hàm răng của anh va vào nhau lập cập khi chạm đất. Hòa thuyết đá đất tơi vào một trong những ngọn lửa trại làm tàn lửa bắn tung tóe. Những người còn lại trong đội của Proran cũng nhảy qua những con bò. Họ sẽ chăm sóc những tên lính ở sau, Proran chỉ phải lo những tên phía trước. Hướng hòa tuyết về phía một tên lính, Proran đập vỡ mũi tên lính bằng cán búa, máu đỏ bay vụt qua mặt anh. Proran kết liễu tên lính với một cú đập nữa vào đầu trước khi gạt thanh kiếm từ tên khác. Bên phía kia, Madlen, Unhat, em, những người lính của họ cũng nhảy vào trại tiếp đất trong tiếng lách cách của móng ngựa và tiếng kêu chói tai của áo giáp, vũ khí. Một con ngựa giống lên. Em, cục xuống khi một tên lính xiên nó bằng giáo. Proran lại chặn thanh kiếm, đập gãy xương tay tên lính, buộc hắn phải buông kiếm. Không dừng lại, Proran đập vào giữa chiếc áo chấn thủ đỏ của tên lính, khiến hắn gãy xương ức, vết thương đau đớn khiến hắn thở hổn hển, cục xuống. Proran ngồi lại yên ngựa tìm kiếm đối thủ tiếp theo. Bắp thịt của Proran rung lên với niềm hứng khởi điên rồ. Mọi thứ xung quanh anh rõ ràng. Em, sắc sảo như được khắc trên kính. Proran cảm thấy mình cơ thể bị thương, cảm thấy mình vô địch. Thời gian dường như bị kéo giãn, em, trôi một cách chậm chạp đến nỗi nghe tiếng bướm đêm đập cánh như thể nó đang bay qua hũ mật chứ cô phải cô khí. Một đôi bàn tay kẹp chặt lưng áo giáp của Proran, em, kéo mạnh anh khỏi lưng hòa thuyết ném anh xuống nền đất cứng, hơi thở thoát ra hết khỏi lồng ngực Proran. Đôi mắt anh lập lòe, em, tối sầm trong giây lát, khi đủ sức nhìn lại, anh thấy tên lính đầu tiên anh tấn công đang ngồi trên ngực bóp cổ mình. Tên lính che kín nguồn sáng can đã tạo ra trên bầu trời. Một quầng sáng trắng bao quanh đầu, em, vai hắn, khuôn mặt hắn ngập trong bóng tối. Góc chuyện audio.com, Proran có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn trừ những chiếc răng hở lóe sáng. Tên lính siết chặt những ngón tay của hắn quanh cổ Proran, khiến Proran phải thở hổn hển. Proran mò tìm cây búa đánh rơi nhưng nó ngoài tầm với. Gồng cứng cổ ngăn cô cho tên lính bóp nát sự sống của mình, anh móc con dao găm từ chiếc thắt lưng, đâm xuyên qua áo giáp, qua lớp áo chấn thủ. Em, xuyên qua xương sườn bên trái. Tên lính cô chút ngần ngại cũng chẳng nới tay. Một chàng cười điên dại tuôn ra từ tên lính. Đầu óc quay cuồng, tim ngừng đập cùng nỗi ghê tởm khiến cho dạ dày Proran lạnh toát vì khiếp sợ. Anh nhớ lại những âm thanh anh đã nghe thấy khi Norm Vaden đánh nhau với những người cô biết đau đớn trên cánh đồng cỏ cạnh sông Giết. Trong thoáng chốc anh đã hiểu tại sao những tên lính lại chọn địa điểm cắm trại bất lợi như vậy. Chúng cô quan tâm có dính bẫy hay cô, khi chúng ta có thể làm đau chúng. Sao đỏ, sao vàng nhảy múa trong mắt Proran, lảo đảo trong trạng thái vô thức Proran rút mạnh con dao ra, đâm vào nách tên lính, xoắn mạnh. Máu nóng bắn ra nhưng tên lính dường như cô để ý, vạn vật vỡ ra thành muôn vệt sáng khi tên lính lại đập đầu Proran xuống đất. Một lần, hai lần, ba lần, Proran cố gắng nâng hông lên, đẩy tên lính ra nhưng cô thành. Mắt cô nhìn thấy gì nữa tuyệt vọng, anh đâm vào nơi đoán là mặt tên lính. Em, cảm thấy con dao chạm vào một miếng thịt mềm, Proran rút dao về một cách yếu ớt, em, đâm lại về hướng đó, cảm thấy như đâm vào đầu một khúc xương. Sức ép quanh cổ Proran tan biến, Proran nằm trên đất ngực nặng trịch rồi lăn tròn, nôn mửa cổ họng khô cháy, vừa thở hổn hển vừa ho, Proran lảo đảo đứng lên, trông thấy tên lính nằm sõng soài bất động ngay bên cạnh, con dao găm nhô ra từ mũi hắn. Đánh vào đầu, Proran hét lên, dù cổ họng khô cháy. Vào đầu, anh để con dao lại trên mũi tên lính, vớ cây búa trên nền đất bị giày xéo, tranh thủ nhặt một cây giáo bị bỏ rơi cùng với cái khiên. Nhảy qua tên lính, Proran chạy về phía Hanma, đang đứng đọ kiếm với ba tên lính cùng một lúc. Trước khi mấy tên lính kịp nhận ra, Proran nện mạnh vào đầu hai tên gần nhất, mũ sắt vỡ thành từng mảnh. Tên thứ ba để lại cho Hanma, còn anh chạy đi kiếm tên lính đã bị anh đập vỡ mũi. Proran đánh ai đầu tiên vậy TTM, coi như đã chết, Proran trông thấy tên lính đang ngồi trên một bánh xe bò, phun ra từng cục máu khô. Em, cố căng dây cung, Proran xuyên thủng một mắt hắn bằng cây giáo, những miếng thịt xám ngoét bám vào đầu mũi thương khi anh buông nó ra. TT, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Proran. Anh phóng ngọn giáo về phía một tên lính mặc áo chấn thủ đỏ bên kia đống lửa gần anh nhất, cây giáo xuyên qua người hắn. Rồi đẩy nhẹ cán búa vào dưới thắt lưng, Proran căng cây cung của tên lính.